Chẳng lẽ còn không phải hay sao? Giám tử Ngộ Trần trầm giọng quát. Thí chủ, không được vô lễ. Tưởng Úy Dân bị phẫn quá độ, thành ra không giữ được thái độ bình tĩnh lúc bình thời. Lão trợn mắt lên hỏi. Vô lễ ư? Bữa nay mà không giải thích được rõ ràng, thì cửa Phật là nơi thành tịnh cũng phải đổ máu. Câu này khiến cho quần trường đều chấn động. Quần đệ tử Thiếu Lâm đều mặt giận xám xanh, người nào cũng dương mày trợn mắt. Nhưng vì giới luật ngoan cản nên họ không dám nổi hùng. Tử Văn hỏi thêm một câu. Trưởng môn nhân, xin trưởng môn quyết đoán ngay đi. Trưởng môn Thiếu Lâm cũng tức giận hỏi. Phải chăng thí chủ có ý khinh thị bản tự không người? Không dám, tại hạ chỉ đòi nợ nhân mạng mà thôi. Trưởng môn ngắt lời. Đệ tử của bản môn cũng chết phơi thây đường trường. Đó không phải là nhân mạng hay sao? Tử Văn hứng hở đáp. Cái đó không thuộc phạm vi tại hạ phải trả lời. Thế thí chủ định làm gì bây giờ? Xin trưởng môn trả lời vào vụ giết người đoạt kinh trò. Trước khi sự thật chưa được rõ rệt, bản tòa không có cách nào trả lời các hạ được. Nếu vậy thì đừng trách địa ngục thư sinh này thủ đoạn tàn ác. Thủ tòa hộ pháp là Ngộ Nguyên đại sư tức giận hỏi lại. Sao? Các hạ định làm gì? Tử Văn hai mắt xanh rè, cất giọng lạnh như băng, buông thõng hai tiếng. Giết người. Hai tiếng này từ cửa miệng của địa ngục thư sinh nói ra có uy lực, khiến cho người ta phải kinh hãi. Tăng chúng chùa Thiếu Lâm lập tức tức giận, đầu lên tiếng hắng giọng. Trưởng môn Thiếu Lâm cất giọng niệm Phật, rồi nói. Cửa Phật tử bì, bản tự từ ngày thành lập môn phái trước Phật đường, chưa bao giờ có mùi máu tanh. Tử Văn lạnh lùng nói, bữa này khó mà giữ được thể lệ đó. Trụ trì là Hán Đường Nhất Tâm đại sư chấp tay nói, xin trưởng môn định đoạt. Áo cà sa của trưởng môn Thiếu Lâm không gió mà bay, hiển nhiên lão rất là xúc động. Là Hán Đường phụ trách việc bảo vệ an ninh trong chùa, trụ trì tăng xin chỉ thị, tức là chờ dịp xuất triều. Hậu quả này thật là đáng sợ. Chùa Thiếu Lâm tuy là đóng cửa tự thủ, không hỏi gì đến chuyện thị phi của Võ Lâm, nhưng tai mắt vẫn rất là linh mẫn. Địa ngục thư sinh gần đây có những hành vi chấn động giang hồ, đồ đệ phái này biết rõ. Không cần nói đến chuyện khác, nguyên một cánh tay độc của chàng trong chùa đã không ai địch nổi. Trưởng môn nhân cặp lông mày co rúm lại không ớt. Lão tự hỏi, làm thế nào để đối phó với vụ này bây giờ? Không trường bao phủ một làn sát khí dày đặc. Tưởng Úy Dân gầm lên như là người điên. Bữa này mà tại hạ không báo thù được cho đồ đệ, thì chẳng sống trên núi Thiếu Thất này nữa. Tiếng quát vừa dứt, lão đã xông ra. Bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Bao nhiêu đệ tử hộ pháp đều thủ thế chờ đợi. Ba vị cao tăng là Ngộ Trần, Ngộ Nguyên, Nhất Tâm đều lặng người ra, đứng trước trưởng môn. Tử Văn ba người ra ngăn cản Tưởng Úy Dần, run lên nói, thế thúc, vụ này xin để cho tiểu điệt. Dứt lời, mắt chàng xanh lè đảo mắt nhìn ba nhà sư hỏi, tại hạ mà ra chiều thì chết chứ không bị thương. Vậy ba vị cùng xuất chiều một tay, hay là một vị nào ra tay trước? Thật là một câu nói rất là cuồng ngạo, nhưng cũng khiến cho người ta không rét mà run. Trong trường không một ai có thể chống cự nổi với Tử Văn, vì không thể lấy bất cứ một công lực nào để chống cự lại chất độc. Trụ trì là Hán Đường là Nhất Tâm đại sư tiến lên một bước, cất giọng đanh thép nói. Bản tòa, vì danh dự chùa Thiếu Lâm mà phải xuất chiều. Tử Văn dục, vậy đại sư ra tay đi. Nhất Tâm đại sư đáp, bản tòa là chủ, vậy nhường cho thí chủ động thủ trước đi. Tử Văn quát, được, tiếp chiêu đây. Chàng phóng ra chiêu độc thủ nhất thức với 10 thành công lực. Nhất Tâm đại sư vẫy tay áo một cái, nguyên là một thế thủ, nhưng nó gồm cả thế công, thật là một chiêu thức tuyệt diệu.

Thiếu hiệp đến vừa hay, xin mời thiếu hiệp vào đi. Hắn nói xong liền né mình nhường đường. Tư Văn đối với hội vệ đạo ở trong tình trạng không phải là kẻ thù mà cũng không phải là bạn hữu. Chàng đến để làm việc riêng của mình. Chàng ngần ngừ một chút rồi chắp tay hỏi. Quý hội chuyến này dường như là gặp bước đường thuận lợi, có phải vậy không? Cổ Kim Nhân đáp. Lúc ban đầu thì gặp khá nhiều thuận lợi, nhưng rồi gặp phải sức chống cự rất nặng. Thế tình trạng hiện giờ ra sao? Giữa lúc ấy, một hán tử áo đen chạy ra. Cổ Kim Nhân hỏi ngay. Sao rồi? Tình trạng trong ấy hiện giờ ra sao? Hán tử áo đen mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc đáp. Số tử thương cả hai bên là tương đối ngang nhau. Tình trạng cuộc chiến cực kỳ thảm khốc. Tư Văn trong lòng đã bớt phần xao xuyến. Hán tử áo đen lại nói tiếp. Đối phương có một số cao thủ rất là mạnh. Xem chừng bên chúng ta đi vào chỗ kém thế. Được rồi, người hãy tạm nghỉ một chút đi. Rồi hắn quay lại nói với Tử Văn. Tệ hội chủ có nhắc đến các hạ và hy vọng rằng các hạ hãy tạm gác những mối ân oán. Tư Văn giơ tay ngắt lời. Hành động của tại hạ là do tại hạ chủ trương. Tại hạ xin cáo lỗi. Tư Văn băng mình vào đường hầm chạy đi. Dọc đường, những xác chết từng đống, mùi máu tanh hôi xông vào mũi sặc sụa. Xem chừng hội vệ đạo đã phải trả một cái giá khá đắt để khám phá ra đường hầm này. Tư Văn xuyên qua đường hầm tối đen khá dài. Mắt chàng bỗng sáng lòa. Chàng đã vào tới hàng trong và đã nghe thấy tiếng sát phạt ghê gớm. Tư Văn đưa mắt nhìn ra, thì hang này là một nơi kỳ địa thiên nhiên. Bốn mặt đều là núi non vây bọc, coi chẳng khác nào một cái giếng khổng lồ. Một mặt phòng đá đầy như là bát úp. Bóng người thấp thoáng ở xa xa, chàng nhìn thấy cả đào quang kiếm ảnh. Tiếng kêu là, tiếng quát tháo, tiếng sát phạt hợp lại, tạo thành một khúc nhạc điên cuồng khủng khiếp. Tư Văn đảo một quanh nhìn khắp chung quanh, rồi băng mình chạy về phía đấu trường. Nào máu đỏ lênh láng, nào thi thể tàn nát, nào đào gãy kiếm cụt, hợp thành một bức họa thương tâm, khiến cho người ta không nỡ nhìn vào. Cuộc chiến đấu đang đi đến một mất một còn, nên là chẳng ai chú ý đến một vị sát tinh đang đi tới nơi. Tư Văn đi thẳng vào đấu trường, thì thấy vợ chồng Thượng Quan Hoành đang giáp công Ngũ Phương giáo chủ. Trong chiến trường thì đôi này là khốc liệt nhất. Ngoài ra còn Đỗ Như Lan, Táng Thiên Ông, Thống Thiền Hòa Thượng, Thôi Vô Độc là những tay cao thủ của hội vệ đạo. Có chỗ một chọi một, có chỗ thì một chọi ba đang giao chiến với bọn người mặc áo cẩm bào. Ngoài ra bọn đệ tử thuộc hạng nhì hạng ba thì bày thành cuộc hỗn chiến. Người nào người nấy hai mắt đều đỏ ngầu, toàn thân đầy vết máu. Tư Văn đặc biệt chú ý tới đại mẫu L Không Cốc Lan Tô Viên và Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn. Đôi này giao chiến với một tên Ngũ Phương sứ giả. Thế kiếm của Hoành Thiên Nhất Kiếm vọt ra xa như là cầu vồng, bức bách đối thủ lâm vào thế nguy. Không Cốc Lan Tô Viên lại bị đối phương đánh cho chân tay luống cuống, mụ ra chiêu tức thời, chẳng ra lề lối nào nữa. Tư Văn xoay chuyển ý nghĩ, chàng cho là hội vệ đạo đã lâm vào tình thế hạ phòng. Nhưng trong một thời gian ngắn, cục diện chưa có biến đổi gì. Việc khẩn cấp của chàng là đi cứu song thần. Tư Văn nghĩ vậy rồi vượt qua vòng chiến, vọt thẳng về phía phòng ốc. Người chàng xuyên qua mé bên của Không Cốc Lan Tổ Viên. Tiện tay, chàng vung trường đánh ra một phát vào đối phương của mụ. Thiếu niên áo gấm rú lên một tiếng khủng khiếp, rồi té xuống đất. Không Cốc Lan Tổ Viên thấy diễn tiến đột ngột, thì giật mình kinh hãi, đứng thộn mặt ra. Tư Văn xuyên qua đám người, mụ không nhìn rõ là ai, đã ra tay viện trợ cho mụ. Chàng xuyên qua đến đầu, hễ gặp Ngũ Phương giáo đồ, là chàng lại dừng lại, thưởng cho một chỉ. Chàng đi đến hết trường đấu, có đến mười mấy người bị độc thủ của chàng đánh chết. Chàng đang lo lắng về vụ yên nguy của song thần, nên chàng đi thẳng vào khu nhà ở. Tới nơi, Tư Văn tìm hết phòng này đến phòng kia, nhưng tuyệt không thấy bóng người nào. Xem chừng, hết thầy giáo đồ của Ngũ Phương giáo đã ở ra bên ngoài tham chiến.

thì cứ việc lấy về. Đỗ Như Lan phóng trường đánh vào phía Ngũ Phương giáo chủ. Tư Văn lạ người cản lại nói, bất luận là ai cũng không được ra tay. Đỗ Như Lan thu trường về tức giận nói, Tư Văn, ngươi nói thế là nghĩa làm sao? Tư Văn không thèm ngoảnh lại đáp, vụ này do tại hạ xử trí. Tại sao vậy? Tôn giá bất tất phải hỏi về điểm này. Vệ đạo hội chủ lên tiếng, Tử Văn, các hạ nên biết hắn uy hiếp cả toàn bộ võ lâm. Tử Văn thản nhiên đáp, về điểm này tại hạ hiểu rõ. Thượng quan Hoành lại hỏi, vậy chứ các hạ định xử trí hắn như thế nào? Dĩ nhiên Tử Văn không thể tiết lộ bí mật của bản môn, chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp, thượng quan hội chủ, tại hạ nhận rõ rằng các hạ muốn kết thúc cuộc chiến đấu trước rồi hắn hỏi đến hắn là thượng sách có phải không? Vệ đạo hội chủ ngần ngừ một chút rồi đáp, bản hội đã phải chịu một cái giá rất đắt. Tư Văn lạnh lùng đáp, tại hạ cũng vậy. Thượng quan Hoành lại hỏi, các hạ có chịu giữ công nghĩa võ lâm không? Tại hạ xin lấy nhân cách ra để mà bảo đảm điều đó. Được, hay lắm. Vậy hãy tạm giao hắn cho các hạ. Thượng quan Hoành rút lời rồi vẫy tay một cái, rồi cùng Vân Trung Tiên Tử và Đỗ Như Lan trở lại vòng chiến. Ngũ Phương giáo chủ cất giọng âm trầm nói, Tử Văn, té ra ngươi theo hùa với kẻ thù, bỏ mối huyết thù, không lý gì đến ử. Tử Văn hắng giọng một tiếng rồi đáp, cái đó không liên quan gì đến người. Người có nghĩ đến bọn chúng lợi dụng người để hủy diệt bản giáo rồi sẽ đối phó với người như thế nào không? Tư Văn hững hờ đáp, cái đó là việc cá nhân của ta. Ngũ Phương giáo chủ hỏi gặn, người tình nguyện hy sinh cả tính mạng song thần nữa chẳng? Tư Văn gạt đi, người toàn nói những chuyện không đâu, điểm cốt yếu là bữa nay ngươi phải chịu phép của bản môn. Ngũ Phương giáo chủ đột nhiên lùi lại một bước rồi nói, ngươi nói đi môn quỷ rồi trở lại cũng môn quỷ, vụ đó là như thế nào? Tư Văn ngoảnh lại không thấy có ai, liền hạ thấp giọng nói, tên nghịch đồ kia, bản nhân chịu lệnh của Vạn Động Môn làm trưởng môn đệ tử đời thứ 15, ngươi hiểu chưa? Ngũ Phương giáo chủ trợn mắt tròn xe, kích động hỏi, Ngươi chịu mệnh của Ngũ Thượng ở Vạn Độc Môn chứ gì? Ngươi lầm rồi, ta chịu mệnh của Sư Thái Tổ và trách nhiệm thành lý môn hộ. Ngũ Phương giáo chủ ấp úng, Ngươi chịu mệnh của Sư Thái Tổ. Bây giờ, ngươi hãy nói trước cho bản nhân hay, chỗ ngươi cầm tù song thân của bản nhân. Ta chẳng nói ra nữa hay hơn. Tư Văn hỏi ngay, tại sao vậy? Vợ chồng Thượng Quan Hoành, Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn, Không Cốc Lan Tô Viên, những người đó có buông tha họ không? Tư Văn ngơ ngẩn vì câu nói rất thật. Mình mẫu thân thì chàng chẳng nói làm gì, nhưng phụ thân chàng mà xuất hiện thì những kẻ thù bất cộng đái thiên kia sẽ đưa cha con chàng đến một hậu quả khôn lường. Chẳng lẽ chàng để mặc cho song thân bị giam hãm và ở trong tình thế nào chàng cũng không hay được chăng? Trước khi hai người đó chưa lộ diện thì ai mà biết được họ có an toàn không? Tư Văn nghĩ vậy liền nghiến răng đáp, người ngoài đó trả thù là một việc khác, bây giờ người hãy nói rõ chỗ cầm tù song thân ta trước đi. Chỗ đó cực kỳ bí ẩn, ngoài bản tỏa chẳng một ai hay. Ta chỉ cần người nói ra là đủ. Ta có nói cho người hay cũng bằng vô dụng, vì người không thể tìm đến nơi được trừ phi bản tòa dẫn đường. Bây giờ việc đã đến nước này mà người còn định hí lộng quỷ thần ư? Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp, tin hay không tin là tùy ở người. Tư Văn ngần ngừ một chút rồi hỏi, bây giờ người hãy nói rõ danh tính và lai lịch đi. Ngũ Phương giáo chủ hững hờ đáp, không được đâu. Tư Văn tức giận cơ hồ khiến cho thất khiếu phun khói. Chàng nghiến răng hỏi, có thật là người đến chết cũng không chịu tỉnh ngộ hay không? Ngũ Phương giáo chủ cất giọng thè thé đáp, ai bảo bản tòa chết? Bản tòa mà chết thì bao nhiêu người hiện diện ở đây cũng bị chôn theo hết. Câu này khiến cho người nghe phải rùng mình. Tử Văn lớn tiếng nói, nếu bữa này mà ta còn để cho người trốn thoát thì ta tự quyết ngay đường trường. Ngũ Phương giáo chủ thách thức, ồ hay lắm, nếu vậy thì người chuẩn bị mà tự quyết đi. Tử Văn lại hỏi, ngươi còn nhân tính nữa hay không? Ngũ Phương giáo chủ cười hồ hồ nói, thiếu tử kia, nhân tính hay thú tính chẳng khác nhau bao nhiêu đâu. Tử Văn muốn nổi sát khí, hằn học nói, chúng ta hãy giải quyết nhau món nợ cá nhân trước, ngươi đã mấy phen thay đổi hình dạng để mà ám toán bản nhân. Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời, thế mà ngươi không chết là số mạng của người lớn đấy. Người cưỡng dâm thiên đại ma cử nên hạng uất ức mà tự sát chết. Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời, y không chịu làm phu nhân của bản tòa, thế là y phước bạc. Tử Văn gầm lên một tiếng như là người điên, phóng trường đánh ra. Ngũ Phương giáo chủ hai tay khoanh lại tạo thành một vòng tròn, giải khai phát trưởng của Tử Văn, không còn thấy tăm hơi đầu nữa. Tử Văn trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, té ra mới trong một thời gian ngắn mà hắn đã khôi phục lại được toàn bộ công lực. Tình trạng này khiến cho chàng nao núng trong lòng, rồi chàng mạnh dạn phóng ra chiêu độc thủ tam thức. Vì chàng đã rõ, chỉ có tam thức mới có thể kiềm chế được đối phương, còn nhất thức và nhị thức thì không làm được gì hắn. Chiêu thức này chàng đã sử dụng 12 thành công lực, kinh lực cực kỳ uy mãnh, mà chiêu thức lại tàn độc tuyệt thế vô song. Ngũ Phương giáo chủ rên lên một tiếng loạng choạng người 3-4 bước, đột nhiên hắn lượn vòng đi. Bỗng có tiếng quát, định chạy trốn chẳng? Tiếng quát như sấm, đồng thời chàng phóng luôn mấy phát trưởng nặng như núi xô đến, đẩy Ngũ Phương giáo chủ về chỗ cũ. Người ra tay hiển nhiên là vợ chồng Thượng Quan Hoành cùng mấy tay cao thủ tuyệt đỉnh trong hội vệ đạo. Bây giờ thì Tử Văn mới phát giác ra cuộc chiến đã kết thúc. Xác chết và người bị thương nằm rải rác hết mọi chỗ. Bọn cao thủ hội vệ đạo đã trở lại bao vây. Cách ngoài bà trượng, mỗi người chiếm giữ một phường, quay chàng vào Ngũ Phương giáo chủ vào giữa. Ngũ Phương giáo chủ đảo mắt quanh nhìn bốn phía. Lão ra chiều khủng khiếp mà vẫn chưa hết vẻ hung tàn. Tử Văn biết đối phương giảo quyệt vô cùng. Nếu không kiềm chế hắn thì khó tránh khỏi xảy ra chuyện bất trắc. Hắn mà trốn thoát thì việc tìm kiếm song thân và thi hành nghiêm lệnh của tổ sư đều đi vào chỗ không hết. Chàng thét lớn, nằm ra! Tiếng thét chưa dứt, chàng lại phóng ra chiêu độc thủ tam thức. Tiếng bình cùng tiếng rú đồng thời phát ra. Những người trong trường, chẳng một ai là không sợ hãi thất sắc.